Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 22, biển băng biến đổi lớn. Sư tử con, đây là ngươi nhất định phải làm ta thực đơn trên mỹ vị rồi. Tần Phong giống to, linh thần hậu kỳ dị thú làm sao rồi? Ở chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra linh cổ trung kỳ lực lượng. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vây xem dị thú hoảng sợ, nhân tộc này thiếu niên là thật muốn ăn kim bằng cùng hỏa sư a, mà lại tựa hồ thật có tương đương thực lực. Ta ăn trước rồi ngươi. Hỏa sư gầm thét, bốn chân phi nước đại, lấy thế sét đánh lôi đình nhào về phía Tần Phong. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, chuẩn bị nghênh chiến. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo ô quang vọt tới, đáng sợ vô cùng, vô thanh vô tức đánh úp về phía sau ót của hắn. Tàn nhẫn mà âm độc, muốn xuyên thủng đầu lâu của chúng nó. Kẹt, Tần Phong nghiêng người, lấy kiếm gãy thân kiếm khổng lồ ngăn cản. Tức khắc kia một đạo đánh lén toàn bộ đánh vào kiếm gãy trên thân kiếm. Nhìn như uy lực không lớn, trên thực tế lại khiến Tần Phong kém chút dọa ra rồi hồn. Bởi vì cái này công kích mang theo kịch độc, thậm chí ngay cả kiếm gãy trên vết rỉ đều ăn mòn rồi một mảnh. Móa, âm hiểm nhỏ rắn, Tần Phong gầm thét, đại chiến liền muốn dạng này bộc phát rồi. Chính diện, hỏa sư không ngừng mạnh mãnh liệt công kích, mặt bên, ba xà thỉnh thoảng liền sẽ đánh lén. Hai đại linh thần hậu kỳ dị thú, toàn bộ lập lòe hừng hực tia sáng. Oanh, Tần Phong vậy không còn bảo lưu, không ngừng thi triển hỏa liệt kiếm thuật, một chiêu hổ viêm kiếm thức đem hỏa sư lông tóc đều đốt cháy khét. Nếu không có nó cũng là hỏa thuộc tính dị thú, chỉ sợ đã trọng thương. Giống, hỏa sư tức giận, há miệng một nôn, sư hống âm thanh ầm ầm một mảnh. Bay ra một đạo ánh sáng, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Tần Phong thành công né qua, hắn vung vẩy kiếm gãy, trọng điểm công kích đối tượng là ba xà. Con rắn này mười phần độc ác, không nói một lời liền đánh lén, mà lại ở kiếm linh bí cảnh, tất cả dị thú lực lượng đều bị áp chế. Tần Phong cũng không e ngại, duy chỉ cái này ba xà kịch độc không bị ảnh hưởng. Cái này kịch độc liền linh thần hậu kỳ cường giả đều có thể trong nháy mắt độc chết. Tần Phong tự nhiên không dám khinh thường. Ba xà, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Keng, ba xà lần nữa công kích. Ô quang ngút trời, ở kia ô quang bên trong, lại là một đạo nọc độc bắn ra. Ven đường, có một cái cường đại dị thú, vẻn vẹn bị một tia nọc độc tung tóe đến trên người, liền trong nháy mắt mất mạng. Tần Phong kinh hãi, cấp tốc tránh né, hiểm chút vậy trúng chiêu. Hắn cắn chặt hàm răng, hóa thành một đạo màu đỏ bóng người thiểm điện vậy xông ra. Kiếm gãy phía trên, hổ viêm kiếm thức ngưng tụ ra rồi chưa bao giờ có sức mạnh mạnh mẽ. Giờ khắc này, đàn thú sợ hãi. Gặp hắn giống như một tôn thiên thần vậy, toàn thân ánh lửa chói mắt, lực công kích cường đại đến để cho người ta run rẩy. Ba xà lúc này tê cả da đầu, tuyệt đối không ngờ rằng tên nhân loại này khủng bố như thế. Nó vốn định muốn nuốt cái này nhân tộc thiếu niên huyết nhục, chưa từng nghĩ lần này đá vào tấm sắt, nhưng là nó đồng dạng tu vi kinh khủng, hiếm có địch thủ. Một người một rắn, ở vô số sinh linh trước mắt triển khai đại chiến, linh lực bạo dũng, ánh sáng bắn ra bốn phía, cường đại người tộc công pháp cùng dị thú bí thuật đem đại địa xé rách, đem núi đá vỡ nát. Cuối cùng, ba xà tiếng buồn bã hí dài, nhân loại thiếu niên kiếm gãy không gì không phá, mỗi một lần tới va chạm, đều làm nó thụ trọng thương. Đây là cùng hỏa sư liên thủ kết quả. Đến cuối cùng, ba xà thân thể rốt cục nhịn không được, bắt đầu sinh thoái ý. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Phong trong tay kiếm gãy lần nữa phát huy. thể nội năm lớn thuộc tính lực lượng đều hóa thành hỏa thuộc tính linh lực, đem hổ viêm kiếm thức phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ba xà tựa hồ cảm thụ chắp sau lưng kia uy hiếp chí mạng. Nó xoay đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp rồi kia kinh khủng một kiếm. Bành, kiếm gãy hung hăng bổ vào cái kia đáng sợ rắn trên đầu. Tức khắc ba xà óc vỡ toang, toàn thân bị hỏa liệt kiếm thuật đánh cho cháy đen, cuối cùng té ở trên mặt đất. Tuyệt rồi sinh cơ, cái này một hệ liệt công phạt cùng động tác đều là một mạch mà thành. Từ ba xà đột nhiên chạy trốn, lại bị Tần Phong một chiêu mất mạng, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Đột nhiên lại một đạo ánh lửa xẹt qua, phốp một tiếng, chiến trường chỗ, hỏa sư một tiếng rú thảm, một cái chân bị kiếm gãy xinh xinh cắt ngang, máu tươi chảy ròng. Giống, hỏa sư hoảng sợ, gầm nhẹ kêu thảm, ba xà đã bị giết, hiện tại chỉ còn nó một cái, càng thêm không phải là nhân tộc này thiếu niên đối thủ. Nó không dám làm bất kỳ dừng lại gì, thuận thế liền muốn trốn. Sư tử con, hiện tại muốn trốn, muộn, Tần Phong đã sớm chuẩn bị, thuận thế đuổi kịp, đồng thời một cước thăm dò ở rồi hỏa sư trên đầu. To lớn hỏa sư trực tiếp bị đập bay ra ngoài. A, hỏa sư chu lên, nguyên bản uy vũ vô cùng đầu lâu lộ ra cực đoan vẻ mặt sợ hãi, bởi vì nó ba xà kim bằng chờ tồn tại vốn là đứng cách biển băng gần nhất biên giới, bởi vì Tần Phong cái này một cước đưa nó đạp đến rồi trên biển, nó căn bản sẽ không bay, chỉ có thể trơ mắt rơi xuống. Cuối cùng, hỏa sư rơi xuống, vô biên băng lãnh nước biển rất nhanh liền đưa nó trên người thiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Hỏa sư ở nước bên trong mở to, rú thảm, cuối cùng khí tức dần dần suy sụp, cho đến tử vong. Cái này biển băng hoàn toàn do bí cảnh chỗ hóa, bất luận cái gì sinh linh chạm vào tức chết, liền cường đại hỏa sư cũng khó có thể may mắn thoát khỏi a. Có dị thú thở dài, băng hải uy có thể thao thiên, hỏa sư chính là hỏa thuộc tính dị thú, đến bên trong chết càng nhanh a. Một cái khác dị thú nói một câu, sau đó hơi có chút hoảng sợ nhìn về phía rồi Tần Phong. Thật đáng sợ rồi, lúc này mới một hồi công phu mà thôi, ba đại cường giả hai chết vừa trốn, căn bản không phải đối thủ. Tiểu Hoàng, nước đốt lên rồi không có. Ta đồ ăn muốn vào nồi rồi. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, nhìn về phía kim giáp thú. Kim giáp thú ngốc trệ. Cái này hung tàn nhân loại hoàn toàn chính xác để nó chuẩn bị nồi rồi. Thế nhưng là nó căn bản không nghĩ tới nói đùa có thể trở thành sự thật. Chỗ nào chuẩn bị rồi? Vô số sinh linh hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Chỗ xa xa, bảo viên, Ma Phong chờ vậy kinh ngạc, cổ quái nhìn lấy hắn, nhưng cũng không có động thủ. Ngô, ta gặp được rất nhiều giới sông sáo di tích nhân loại, còn chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy lớn. Huyền Quy tự nói, mắt bên trong bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tên nhân loại này thiếu niên chỉ sợ cùng hắn đồng dạng. Đúng vậy, thần hậu kỳ bên trong, đỉnh phong nhất thực lực. Thế nhưng là chỉ có linh cổ cảnh trở xuống nhân loại mới có thể xông sáo tiên thánh di tích. Cường đại như vậy nhân loại, đến cùng là vào bằng cách nào? Cuối cùng, Tần Phong đi đến ba xà phụ cận, trực tiếp đem thân rắn xách lên, kháng trên vai đầu, hài lòng nói, tìm cây trường côn từ đầu xuyên qua đuôi, vừa vặn nướng lên ăn. Nói xong, hắn lưu rồi một chỗ nước miếng. Nhịn không được dùng tay áo xoa rồi một chút, chung quanh dị thú ai cũng lui tránh, nhân tộc này thiếu niên cũng quá hung tàn rồi, vậy mà thật muốn ăn ba xà, mà lần này không còn có người dám cản trở. Tần Phong đem ba xà ném tới một khối đá lớn một bên, lại dùng kiếm gãy thành thạo đem kia đá lớn cắt chém đào thành một thanh đá nồi. Sau đó, hắn lại trở về cầm kim bằng bị xé xuống đến kia một khối lớn bảo thịt. Đi trở về thời điểm vẫn không quên chào hỏi kim giáp thú. Tiểu hoàng, ngươi cái lười hàng, để ngươi chuẩn bị nồi nấu đều làm không xong. Mau trở lại ngươi lãnh địa, mang cho ta mấy gốc cửu thải lăng hoa đến. Ta vừa vặn làm gà con hầm nấm. Kim giáp thú cảm giác đầu có chút mê muội. Gà con hầm nấm, kim bằng là con gà con, cửu thải lăng hoa là cây nấm sao? Đây cũng quá có thể đặt tên rồi. Đại ca, chỉ hầm con gà con như thế nào? Ta giúp ngươi nhóm lửa nấu nước. Kim giáp thú không thèm đó là giả. Mạnh như kim bằng, ba xà, tu hành mấy trăm năm. Mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu đều chân quý dị thường. Có thể so với bảo dược, đặc biệt là tu vi thấp dị thú. Nếu như có thể ăn vào thịt của bọn nó, thực lực nhất định tăng nhiều. Nếu không phải nơi này khoảng cách lăng hoa lãnh địa quá xa rồi. Kim giáp thú thật đúng là hận không thể hái mấy gốc thất thải lăng hoa cho cái này hung tàn hùng. Hài tử khi cây nấm hầm rồi. Được, giao cho ngươi rồi. Tần Phong đem kim bằng bảo thịt ném cho kim giáp thú xử lý. Hắn bắt đầu dùng kiếm gãy mặc lấy ba xà thịt rắn. Trực tiếp hướng kiếm gãy bên trong rót vào hỏa thuộc tính linh khí đổ nướng. Rất nhanh, ba xà khiết trắng hoạt nộn thịt rắn liền bị nướng một mảnh vàng óng ánh bóng loáng. Kia tán phát từng trận mùi thơm, tung bay rồi hơn 10 dặm. Chậc chậc, thật là thơm a, rất lâu chưa ăn qua thịt á. Tần Phong nuốt rồi từng ngụm nước. Đừng bảo là hắn, chính là vây xem những dị thú kia cũng đều hầu kết ở động. Vụng trộm nuốt nước miếng, bởi vì đây không phải đồng dạng huyết nhục, chính là ba xà bảo thịt, có thể khiến người ta tinh khí thần tràn đầy, lực lượng tăng gấp bội. Đáng tiếc, không có người nào dám đoạt Tần Phong chiến lợi phẩm. Cuối cùng Tần Phong ăn thật no, vừa lòng thỏa ý, trên người hắn ánh sáng từng trận. Giống như có vô tận lực lượng ở vui mừng, mà kim giáp thú vậy thương thế khôi phục, thực lực tăng lên một mảng lớn, vậy mà đột phá rồi. Tần Phong biểu lộ quái dị, không biết là vui là sầu. Nguyên bản hắn nhục thân lực lượng khoảng cách linh huyết hậu kỳ chỉ kém một lớp màng. Không nghĩ tới ăn rồi ba xà cùng kim bằng bảo nhục chi sau. Nhục thân lực lượng đạt được rồi một tiểu tiết tăng lên. Chính là cái này một tiểu tiết tăng lên, đem lớp màng kia xông phá, xem như miễn cưỡng bước vào rồi linh huyết hậu kỳ nhục thân lực lượng. Đột phá tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nghĩ muốn hồi thiên mới thí luyện tháp, càng cấp 6 khiêu chiến, không thể nghi ngờ lại khó rồi mấy lần. Tần Phong đứng dậy, sờ lên phồng lên bụng, tự nói, ăn uống no đủ, cuối cùng mạnh mẽ khí nghênh đón cơ may thực sự rồi. Hắn nâng lên bộ pháp, lại một lần nữa hướng đi biển băng. Lần này, không có bất kỳ cái gì dị thú dám nói nửa chữ không. Dị thú thế giới kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là lấy thực lực phân ra đẳng cấp cùng địa vị. Chỉ có kim bằng, ba xà, bảo viên, Ma Phong chờ cường đại tồn tại mới có tư cách đứng ở vị trí có lợi nhất. Cái khác nhỏ yếu dị thú dám bước vào, đó chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, tựa như trước đó Tần Phong. Nhưng là hiện tại Tần Phong đã chứng minh, hắn có không kém gì kim bằng, ba xà, bảo viên thực lực, thậm chí có thể cùng sâu không lường được huyền quy so sánh. Tự nhiên có tư cách đứng ở chỗ này, nhưng mà, vượt quá tất cả dị thú dự liệu là, Tần Phong đi đến biển băng tít ngoài rìa, vậy mà vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đi, khó nói cái này kẻ đáng sợ tộc thiếu niên dám xuống biển hay sao? Mảnh này thần bí chi hải mặc dù không có kết băng, nhưng uy năng đủ để trong nháy mắt đóng băng bất luận cái gì sinh linh. Bao quát thủy thuộc tính dị thú, hắn khó nói không nhìn thấy trước đó hỏa sư hạ tràng sao? Hừ, nhìn hắn chết như thế nào, vô số dị thú trừng lớn con mắt, có chút không cam lòng tin tưởng Tần Phong thực có can đảm xuống biển. Tần Phong mặc dù ỷ vào chính mình lực lượng cùng vị kia vô địch ma tôn nghĩ thông suốt, nhưng cũng không dám trực tiếp xuống biển. Hắn đi đến biển một bên đứng vững, tâm thần hợp nhất, thăm dò phía trước vô biên vùng biển. Cách đó không xa, Huyền Quy, Ma Phong, Bạo Viên chờ cường đại dị thú con người chớp động, tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng kình, lộ ra thần sắc nghi hoặc, tuy nhiên lại nhìn không ra cửa nói tới. Càng xa xôi nhỏ yếu dị thú càng là hoàn toàn không hiểu. Tần Phong tâm thần tiếp tục mở rộng, nếm thử cùng biển băng câu thông. Trong nháy mắt, một luồng cảm giác đặc biệt phun lên trong lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?